Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1441, cái thứ hai địch nhân. Thượng, giới trước thiên anh lôi, trước ba ở giữa giao đấu 10 phần hiếm thấy, giờ này khắc này, chiếm cứ thứ ba lôi đồ thanh trúc thế mà từ bỏ cơ hồ có thể vững vàng thứ ba chi vị. Dự định khiêu chiến một phen đứng đầu bảng vị trí. Đồ Thanh Trúc lên đài, vượt quá rất nhiều người đoán trước, có thể tại lần thứ nhất tham gia Thiên Anh Lôi liền đoạt được thứ ba thứ tự. Đã tiện sát người bên ngoài, Đồ Thanh Trúc có thể được xưng tụng nhất minh kinh nhân. Đổi thành người bên ngoài tuyệt sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra đi khiêu chiến đệ nhất. Trước ổn bên trong cầu thắng, đoạt đến đệ tam danh, hạ giới Thiên Anh Lôi lại tiến một tầng đi khiêu chiến đứng đầu bảng. Lúc này mới lộ ra vững vàng, không nghĩ tới người ta không cam tâm khuất tại người dưới. Muốn tranh một chiến đệ nhất tên, đan phủ di tích mời. Nhìn như Đồ Thanh Trúc người này đối với Từ Ngôn coi trọng, trên thực tế bất quá là lợi ích hút mắc mà thôi. Đến tranh đoạt đứng đầu bảng thời khắc, đừng nói gặp mặt một lần, liền thân huynh đệ cũng sẽ không lưu tình. Chúc mừng chúc mừng, ha ha. Chúc mừng Thiện công tử Thiên Anh Lôi cầm đầu, trở thành cái kia cùng giai đệ nhất nhân. Đồ Thanh Trúc lên đài về sau chắp tay ôm quyền, cười nói, liền biết rõ Thiện công tử thủ đoạn kinh người. Bao tiểu lâu ở trước mặt ngươi thực sự không tính cái gì, có thể có thực lực như thế, xem ra Thiện công tử xuất thân tất nhiên sẽ không đơn giản. Không ngại ngay tại cái này đệ nhất lôi bên trên, Thiện công tử công bố một chút xuất thân lai lịch như thế nào? Nói ngươi là hoang dã tán tu ta cũng không tin. Ha ha, nhìn như đến đây chúc. Trên thực tế Đồ Thanh Trúc âm hiểm viễn siêu thường nhân. Khiêu chiến không nói khiêu chiến, tới trước một cái truy vấn ngọn nguồn. Muốn đào ra Từ Ngôn nội tình, vạn chúng chú mục Thiên Anh Lôi. Dũng đặt đứng đầu bảng vinh diệu thời khắc. Một khi bị hỏi đến xuất thân lai lịch, đổi ai cũng muốn dương mi một phen. Đây chính là làm dạng dỡ tổ tông thời điểm, ai còn sẽ dịch cất giấu. Nhưng là Từ Ngôn khác biệt, hắn cũng không thể nói mình là Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc, hoặc là Tinh Châu giới khí nô đi. Đồ công tử đừng không tin, ta đúng vậy một cái hoang dã tán tu, có chỗ kỳ ngộ mới cái này một thân tu vi. Thu hồi giáp thạch giáp, Từ Ngôn lại biến thành hơi mập thanh niên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười hòa ái. Đối với Đồ Thanh Trúc tính kế chẳng thèm ngó tới. Ngay trước vô số tu sĩ hỏi ta lai lịch, ta liền không nói ngươi có thể làm khó dễ được ta. Coi thường Thiện công tử hắc tâm cùng ra mặt. Đồ Thanh Trúc nụ cười trở nên lúng túng mấy phần. Nói, Thiện công tử nói đùa. Thế gian nào có nhiều như vậy kỳ ngộ đây. Ngươi không có gặp qua, thế nào biết không có đâu. Vẫn là nói, người biết rõ kỳ ngộ tồn tại lại không muốn tin tưởng. Từ Ngôn chất phác cười một tiếng, hỏi ngược lại đối phương. Xem ra, là Thiện công tử không muốn nói thật. Không quan hệ, ẩn nấp thân phận tu sĩ nhiều, không kém ngươi một người. Nhưng mà, những này ẩn nấp thân phận người, đều có chút chột dạ. Sợ người khác biết thân phận chân chính của hắn. Đồ Thanh Trúc vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Ngươi hiểu rõ như vậy những cái kia ẩn nấp thân phận tu sĩ, sẽ không cũng là ẩn nặc thân phận đi. Yên tâm, ta sẽ không đánh nghe lai lịch của ngươi, cũng sẽ không đi Vĩnh Vọng Phong tra cái rõ ràng. Nhìn một chút ngươi vị sư tôn kia đến tột cùng đang bận cái gì. Bảo bối đồ đệ lên đài hiến nghệ đều không đến nhìn một chút. Từ Ngôn ha ha cười nói, đối phương nói móc hắn không thèm quan tâm, đề cập Vĩnh Vọng Phong. Đồ Thanh Trúc ánh mắt trở nên quỷ dị lên, có chút khinh thường, cũng có chút lạnh lùng. Đối phương nếu là đến Trúc, Từ Ngôn không ngại cùng Đồ Thanh Trúc bắt chuyện một phen. Tốt nhất đàm thiên luận địa đến nửa đêm, khiêu chiến vô hiệu hắn Từ Ngôn vẫn là đệ nhất. Không thể lừa dối ra Từ Ngôn thân phận, Đồ Thanh Trúc không tại nói nhảm. Nói, thời gian còn sớm, nếu là đệ nhất lôi như thế trống chảy chẳng phải là rất không thú vị. Ở phía dưới bất tài, cố ý đến bồi Thiện công tử vượt qua hai chiêu. Chúng ta điểm đến là dừng liền tốt. Dễ nói dễ nói. dù sao còn có hai lần bị khiêu chiến danh ngạch. Người đến vừa vặn, giúp ta ngăn cản cái danh ngạch. Chúng ta so tay một chút liền thành. Ngàn vạn đừng nhúc nhích thật. Đả thương hòa khí coi như không ổn. Từ Ngôn ha ha cười nói. Không có vấn đề. Ta nhất định sẽ không để cho Thiện công tử khó xử. Ha ha, tiếp chiêu đi. Đồ Thanh Trúc đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Nhất chỉ điểm đi. Cùng lúc uống nói. Phi tuyết thành núi. Băng phong thiên địa. Răng rắc tiếng vang kỳ quái xuất hiện. Theo Đồ Thanh Trúc quát lạnh. Đệ nhất lôi bên trên xuất hiện vô tận băng tuyết. Những này băng tuyết trong nháy mắt ngưng kết thành một tòa tuyết sơn. Trong suốt sáng long lanh. Có thể rõ ràng trông thấy phong tại trong núi tuyết Từ Ngôn cùng Đồ Thanh Trúc. Căn bản không có bóp chú ấn. Cũng không có vịnh niệm pháp quyết. Đồ Thanh Trúc vẻn vẹn khẽ quát một tiếng. Liền thi triển ra đỉnh phong trình độ băng tuyết pháp thuật. Như thế năng lực có thể xưng kỹ kinh tứ tọa. Ngôn xuất pháp tùy. Lấy niệm lực thành chú. Lấy thần thức thành quyết. Ngôn xuất tác pháp tùy. Là vì pháp thuật chi đạo đại thành biểu hiện. Chỉ có hóa thần cường giả mới có thể thi triển. Cực ít có nguyên anh tu sĩ có thể nắm giữ. Một khi nắm giữ ngôn xuất pháp tùy. Nói rõ thi pháp người đối với loại pháp thuật này đạt đến cực kỳ thuần thục trình độ. Có thể ngôn xuất pháp tùy hóa thần không ít. Nhưng là tất cả pháp thuật đều ngôn xuất pháp tùy hóa thần nhưng không có mấy cái. Nhất là tại nguyên anh bên trong căn bản không được mà gặp. Đồ Thanh Trúc kiên quyết xuất thủ. Không chỉ đem Từ Ngôn băng phong. Càng làm cho đấu trường bốn phía xôn xao nổi lên. Đang giao đấu còn lại đấu trường lập tức ảm đạm phai mờ. Ngôn xuất pháp tùy. Vĩnh vọng phong Đồ Thanh Trúc thế mà có thể động dụng ngôn xuất pháp tùy. Hắn đối với băng tuyết pháp thuật đã lô hỏa thuần thanh. Tại nguyên anh cảnh giới liền có thể thi triển ngôn xuất pháp tùy. Một khi đột phá hóa thần, người này nhất định có thể tại bách thần bảng lưu danh. Còn tưởng rằng Thiện công tử chính là một đời kỳ tài. Liền bao tiểu lâu đều có thể chiến bại. Không nghĩ tới Đồ Thanh Trúc càng đáng sợ. Thế mà lại ngôn xuất pháp tùy. Giới này thiên anh lôi không uổng công. Mở rộng tầm mắt a. Người ta đây là không coi trọng thứ ba tên đầu. Có được thân thủ như thế. Há có thể không đi khiêu chiến đệ nhất chi vị. Cái này dưới có nhìn. Còn tưởng rằng đứng đầu bảng chi vị in bơm giải quyết dứt khoát. Ai ngờ càng đặc sắc ở phía sau một bên đây. Hai vị tán tu tranh đứng đầu bảng. Cái này khiến các đại phái còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ai thắng, Tây Châu vực các đại tông môn đều ám muội. Đài bên dưới tiếng nghị luận, theo băng tuyết nứt ra bị dìm ngập, làm tuyết sơn ngưng tụ đến thời điểm, Từ Ngôn thân ngoại đã hiện ra giác thạch giáp. Hắn chưa bao giờ khinh địch, nhất là Đồ Thanh Trúc cái này tà dị ra hỏa. Nhưng là Từ Ngôn cũng chưa từng nghĩ đến đối phương thế mà có thể thi triển ngôn xuất pháp tùy. Lại nhanh pháp thuật thi triển, đều cần kết động chú ấn. Nếu như tiết kiệm chú ấn thậm chí pháp quyết, như vậy pháp thuật xuất hiện đem nhanh đến cực hạn, nhanh đến đối thủ căn bản là không có cách ứng đúng. Từ Ngôn vẻn vẹn thôi động ra giác thạch giáp, thậm chí ngay cả phòng ngự pháp thuật cũng không kịp thi triển liền bị đông cứng tuyết sơn. Bất quá giác thạch giáp xuất hiện đã đầy đủ chống cự băng tuyết pháp thuật. Cho dù là băng tuyết pháp thuật điên phong trạng thái, răng rắc, giòn vang bên trong, băng tuyết tung bay, tuyết sơn trung tâm xuất hiện khe hở, băng tuyết pháp thuật nhưng khốn không chết Từ Ngôn, giác thạch giáp phòng ngự năng lực tăng thêm toàn thân sức lực lớn. Từ Ngôn rất mau đem trong núi tuyết tâm ném ra không địa. Quả nhiên, ngươi trở nên mạnh hơn. Rất tốt, chấm ngoặc kép. Dung thân hàn băng bên trong Đồ Thanh Trúc, ngoại trừ thi triển một đạo băng tuyết đỉnh phong pháp thuật bên ngoài, không xuất hiện ở tay, mà là đứng tại băng tuyết bên trong dù bận vận ung dung nhìn lấy Từ Ngôn ném ra khe hở, cho đến đập vỡ cả tòa tuyết sơn băng phong, ầm ầm, khối băng đổ sụp, hóa thành hồng lưu vậy tứ tán ra, hồng lưu trung tâm, một thân hắc giáp Từ Ngôn trong tay nhiều hơn đao kiếm long ly. Mặt nạ hơi nhếch khóe môi lên, mãnh liệt ngẩng lên đầu. Một thân hung sát chi khí Từ Ngôn như vậy tập trung vào treo ở giữa không trung cường địch. Quan sát mặt đất, Đồ Thanh Trúc khoanh tay. ánh mắt lạnh lùng đến không tình cảm chút nào, coi thường lấy con mồi của mình. Răng rắc, bầu trời có điện thiểm xẹt qua, không biết gì lúc bắt đầu mưa to dừng lại, bất quá ô vân lại càng phát ra trầm thấp, phảng phất đang nổi lên càng thêm cuồng bạo lớn mưa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,